Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Trích Tiên Phi Tiên. Nếu như bị khí linh lão ông phát hiện ngu xuẩn chó ở luân hồi tiên cầu nội bộ ỉa phân đi tiểu, phòng trừng bị hắn lột sống hắn tâm đều có đi, nhanh, mang ta đi tìm xem, lão ông thất kinh nói. Lý Mục không có chối từ, bởi vì hắn cũng muốn tìm ngu xuẩn chó. Liền, thuyền nhỏ trên thiên hà nghịch hành, về tới phía trước thảo nguyên trên. Ở Lý Mục dẫn dắt hạ, nhìn thấy ngu xuẩn chó cùng với ở các nơi dấu vết. Lão ông mũi đều sắp tức điên, đặc biệt là ở nhìn thấy trồng trọt ở trên thảo nguyên một mảnh vườn thuốc bị hoàn toàn phá hoại. 21 viên rưỡi có quen hay không hồng tiên quả đều bị ăn sạch sành xanh, cây ăn trái trên vỏ cây hiện đầy dấu răng chó tử. Càng đáng giận là chính là liền rễ cây đều bị liên miên thành phiến đủ căn nhổ. Lão ông giống như là cao huyết áp phạm vào một dạng, đều tức giận run lên, không thể tha thứ, không thể tha thứ, tức chết lão phu vậy. Lão già tức giận tới mức run cầm cập. Lý Mục vừa nhìn bầu không khí không ổn, hết sức thức thời ở một bên im miệng. Con chó này là sủng vật của ngươi sao? Lão ông nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại trừng mắt Lý Mục. Lý Mục đại nghĩa lẫm nhiên địa phủ nhận nói, làm sao có khả năng? Hắn là thú tộc đại diện giáo hoàng, cùng ta cũng không quan hệ. Ngươi mới vừa nói nó là bằng hữu ngươi, ngươi là tìm đến nó. Lão ông ánh mắt không quen. Lý Mục nói, lão tiên trưởng ngươi nhất định là nghe nhầm. Lão ông tức giận nghiến răng, nói, chờ ta tìm tới nó, nhất định đem nó rút gân lột ra, đốt thành tro, vãi ở trong ruộng thuốc của ta làm phân bón. Lý Mục vội vã không mất thời cơ đề nghị, phân cho mập tính không bằng xác thối, người không bằng đưa nó chôn sống ở trong ruộng thuốc, toàn bộ ruộng thuốc thổ nhưỡng đều sẽ màu mỡ lên. Hả, nói có lý, lão ông vô cùng đau đớn địa thu dọn thuốc của mình ruộng. Một lát sau, hắn liền từ bỏ, bởi vì mảnh này vườn thuốc đã triệt để phá hủy, thu dọn cũng vô dụng, chỉ có thể một lần nữa trồng trọt vun bón. Lão ông tức giận râu mép đều ở bay, toán, thời gian không còn sớm, trời muốn sáng, thánh chiến còn phải tiếp tục, không thể gián đoạn, nhanh đến ngươi tỉ võ, ngươi đi về trước đi, đợi đến mượn được cái kia bính có thể khắc chế tà ma lực ma đao. Trở lại luân hồi tiên cầu bên trong, giúp ta áp chế cái kia hắc ám khí linh, làm sao? Lão ông trưng cầu Lý Mục ý kiến. Lý Mục cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay. Lão ông vừa nhìn liền hiểu, tức giận răng lại đau. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật sự chính là nhãn quá nhổ lông. Được được được, đợi đến bộ công pháp kia thôi diễn xong xuôi, ta thay Thái Sơ Chín Đế làm ra, có thể mang nó truyền thụ cho ngươi. Thật sự... Lý Mục không nghĩ tới lão ông đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện. Lão ông nói, dù sao cũng lấy ngươi biểu hiện, cũng có thể tiến nhập dự bị truyền nhân tư cách bên trong phạm vi. Có tư cách được bộ công pháp kia. Lý Mục mặt mày hớn hở. Lão ông gặp không quen Lý Mục này đắc ý dáng dấp. Lại nói, đừng đắc ý, bộ công pháp kia, tên là Trảm Tiên. Là tiên đạo chiến kỹ, Thái Sơ Chín Đế kế hoạch, là công thành ngày, chọn 100 tên thiên tài tuyệt thế, thụ lấy công pháp, vì là chống lại đọa tiên xâm lấn làm chuẩn bị, thêm ngươi một người không nhiều, thì ra là vậy à. Lý Mục minh bạch, không phải không thừa nhận, đây là biện pháp tốt nhất, trứng gà không thể phóng ở trong một cái giỏ, muốn rộng rãi răng lưới. Chống lại đọa tiên hy vọng, cũng không thể hoàn toàn ký thác ở trên người một người. Liền thân là khí linh lão ông cũng không tìm tới ngu xuẩn chó. Lý Mục phòng trừng, hàng này hẳn là lại lén lút chạy ra ngoài. Hôm nay Lý Mục thu hoạch không nhỏ, hắn vừa vặn cũng chuẩn bị đi về trước, tốt đẹp cân nhắc tiêu hóa một cái. Vãn bối cáo từ, Lý Mục xoay người hướng về nơi đến đường đi tới. Đi mấy bước, hắn đột nhiên xoay người trở về, nói, quên hỏi lão tiên trưởng cao tính đại danh. Ồ, nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Lý Mục nguyên bản nghĩ lão ông họ tên, kết quả quay người lại, phát hiện lão ông đã biến mất rồi. Xem bộ dáng là bị ngu xuẩn chó tức giận tự bế. Lý Mục trở lại đạo cung chỗ ở thời điểm ngày đã hơi sáng, đến xem nhìn ngu xuẩn chó đi trở về không có. Lý Mục kết thúc bế quan, dặn dò Minh Nguyệt đi hỏi thăm tin tức. Mà lúc này, thánh chiến võ đài thi đấu trọng khởi đầu mới. Lý Mục đi đến Tàng Kiếm Hải trụ sở, tìm tới Vương Thi Vũ, thuyết minh ý đồ đến. Mà đào đã trả cho sư tôn, nếu như lại mượn, cần phải đi xin chỉ thị sư tôn, không nhất định có thể mượn tới. Vương Thi Vũ liếc mắt nhìn Lý Mục, sáng lấp lánh bạch xanh răng nanh nhỏ cắn cùng nhau, như là nổi giận tiểu cọp cái. Lý Mục sững sờ, lập tức biết giáo hoa đại nhân đây là ở tức cái gì. Đây là ghen tị a. Lý Mục trong lòng đắc ý, cùng đi nhìn võ đài luận võ. Một lúc có kiếm cuồng nhị ca võ đài chiến, Lý Mục không nhắc lại mượn đao sự tình. Vương Thi Vũ bày trong chốc lát cái giá, cuối cùng vẫn là theo Lý Mục đi lôi đài số 1. Nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, chung quanh lôi đài các tộc cường giả bản năng lui về phía sau, như tránh rắn rết một dạng, lui ra trống rỗng khu vực, dồn dập ánh mắt kính nể. Bây giờ Lý Mục có thể nói là tự mang ma vương vầng sáng, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, các đại chủng tộc, các cường giả vừa nhìn đến Lý Mục, giống như là thấy được một vị cất bước tử thần một dạng. Võ đài trên, kiếm cuồng chiến đấu mới vừa bắt đầu, đối thủ của hắn là một vị yêu tộc chuẩn đế. Cuộc chiến đấu này không có quá lớn hồi hộp, từ khi đạo tử bại lui phía sau, một quãng thời gian tới nay, khắp nơi đều cho rằng thăng tiên nơi nhân tộc cường giả làm lấy Tàng Kiếm Hải nhân vật số 2 kiếm cuồng là thứ nhất. Bởi vì cho tới nay, kiếm cuồng đều là đủ để cùng đạo tử sánh vai cùng nhau, đánh đồng với nhau nhân vật. Ở toàn bộ hỗn độn thế giới chuẩn đế bên trong, kiếm cuồng cũng là xếp hạng cực kỳ cao tồn tại, tán thành độ cực cao. Lý Mục lo lắng chính là luân hồi tiên cầu hắc ám khí linh lại ra tay nữa, quấy dày kiếm cuồng chiến đấu. Nhưng cũng còn tốt, tất cả thuận lợi, nhìn dáng dấp lão ông khí linh còn chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, kiếm cuồng thuận lợi dứt khoát chiến thắng đối thủ. Theo thời gian trôi qua, từng cuộc một chiến đấu khí thế hừng hực tiến hành, thánh chiến tiến hành được tiên căn bảng giai đoạn. Võ đài chiến hàm kim lượng càng ngày càng cao, trên căn bản đều là thiên tôn cấp, chuẩn đế cấp chiến đấu. Mỗi một trận chiến đấu đều rất có quan thưởng tính, khắp nơi cường giả lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú nhất chiến đấu. Nhìn như si mê như say sưa. Một canh giờ phía sau, Lý Mục nắm Vương Thi Vũ tay, vừa nói vừa cười ly khai. Mượn đao sự tình rốt cục làm xong. Lão tiên trưởng a, lão tiên trưởng, vì mượn đao, ta nhưng là liền nhan sắc đều bán đứng. Người cái kia bộ trảm tiên công pháp, tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Lý Mục ngửa lên trời xem bóng, trở lại đạo cung trụ sở. Minh Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót địa trở về. Con chó kia không thấy tăm hơi, không có trở lại quá. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, trước tiên chờ một chút hãy nói. Thời gian cực nhanh, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Vương Thi Vũ còn không tìm được sư phụ đao kiếm thần Hoàng Đinh Hảo. Mà Lý Mục cũng hoàn thành hắn ở tiên căn bảng trận thứ 3. Cũng là một cuộc tranh tài cuối cùng, đối thủ là tới từ ở thiên ma tộc thiên tôn cấp cường giả Đường Minh Hiên. Trong vòng một chiêu, trực tiếp quét ngang, không có chút hồi hộp nào, rất nhanh. Tiên căn bảng kết thúc chiến đấu, 5.000 tiên căn bên trong đã chọn được trước 1.000. Tiến nhập trích tiên bảng, 1.000 người này, không thể nói là hỗn độn thế giới mạnh nhất 1.000 người. Nhưng tuyệt đối đại diện cho đại đế bên dưới hỗn độn thế giới võ đạo đỉnh phong. Vào này bảng người, liền vì trần thế trích tiên, mà tiến vào này một bảng danh sách, rốt cục bắt đầu có xếp hạng, Lý Mục xếp hạng, không có gì bất ngờ xảy ra, cực cao, vì là trong 1.000 người người thứ 3, xếp hạng thứ nhất là Tàng Kiếm Hải Kiếm thứ 2 Tiên Kiếm Điên Cuồng, xếp hạng thứ 2 là Vực Ngoại Thiên Ma Tộc Kim Quang Chi Chuẩn Đế Cá Lệ Đầy Giang. Lý Mục thứ 3, trích tiên bảng người thứ 4 thì còn lại là Vực Ngoại Thiên Ma Tộc Thần Uy Chi Chuẩn Đế Chân Tiếu Hàn, người thứ 5 là Vực Ngoại Thiên Ma Tộc Huyền Sách Chi Đích Vương Bái Tướng. Vị trí thứ 5 bên trong, nhân tộc chiếm cứ 2 cái tịch vị, Vực Ngoại Thiên Ma Tộc chiếm cứ 3 cái tịch vị. Từ nhìn bề ngoài, Vực Ngoại Thiên Ma Tộc chiếm cứ thượng phong, nhưng cẩn thận tính ra, thực ra không phải vậy, như không phải là bởi vì có ám hắc khí linh từ bên trong quấy phá. Đạo tử cùng kiếm điên tuyệt đối có cạnh tranh 5 vị trí đầu thực lực. Vì lẽ đó này cũng không thể coi là chuẩn. Bất quá, nhân tộc cùng Vực Ngoại Thiên Ma Tộc vững vàng chiếm cứ 5 vị trí đầu. Nhưng là ấn chứng này hai tộc vì là hỗn độn thế giới to lớn nhất hai tộc sắt một loại sự thực. Dù cho là yêu tộc, ở đây hai cái siêu cấp lớn tộc trước mặt, như cũ không đáng chú ý. Yêu tộc bên trong xếp hạng cao nhất, chính là viên tộc Đại Viên Vương Viên Hống, xếp hạng trích tiên bảng thứ 7, người thứ 6 là vũ tộc một vị 22 cánh chiến đấu thiên sứ. Thứ 8 là yêu tộc đại nhánh hồ tộc Lưu Tiên Công Tử. Thứ 9 cùng thứ 10, rõ ràng là nhân tộc Tàng Kiếm Hải Kiếm thứ 4 Tiên Kiếm Si. Cùng với thú nhân tộc thú thần huyết mạch chiến ngao thần tướng. Lôi đạo tổ Sơn Bạch Như Sương xếp hạng thứ 12. Hoa Tàng Tự Thần Tú xếp hạng thứ 13. Thanh Nhiêu Đạo Nhân xếp hạng thứ 14. Thuần Dương Cung Truyền Nhân Bất Diệt Đạo Nhân xếp hạng thứ 2-11. Thuần Dương Cung Lã Lưu Lương xếp hạng thứ 3-15. Vương Thi Vũ xếp hạng thứ 68. Hoa Tưởng Dung xếp hạng thứ 254. Vân Song Ưng xếp hạng thứ 315. Lôi Tàng xếp hạng thứ 667. Ngoài ra, nhân tộc các đại thánh địa cường giả như Gia Cát Vong Ngã, Gia Cát Vân, Thi Bạch Huyền, Chí Thiên Sách đám người cũng đều có xếp hạng. Trích tiên bảng bên trong, nhân tộc cộng có 367 người vào vòng. Số người này là chư tộc bên trong nhiều nhất. Bảng danh sách ra lò phía sau, Thánh Chiến Đình chiến một ngày. Lý Mục có tâm lại tiến vào hỗn độn tiên cầu, nhưng Vương Thi Vũ vẫn luôn không có mượn về ma đao. Chỉ có thể coi như thôi. Khác có một chuyện, lệnh Lý Mục khá là bất ngờ. Ngu xuẩn chó vẫn chưa trở về thú tộc trụ sở. Này chó đã biến mất rồi mấy ngày. Không sống gặp chó, chết không thấy xác. Lẽ nào đứa ngu này biết trêu chọc luân hồi tiên cầu khí linh? Có họa sát thân. Vì lẽ đó sớm chạy trốn. Có loại khả năng này. Nhưng còn có một khả năng, là hàng này dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu ở luân hồi tiên cầu bên trong, mưu đồ một ít việc không muốn để cho người khác biết. Lý Mục ở đình chiến kỳ bớt thời gian lại đi một chuyến luân hồi tiên cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, gặp lão ông khí linh. Tình huống càng ngày càng không ổn. Cái kia hắc ám khí linh khống chế luân hồi tiên cầu thời gian cùng tần suất càng ngày càng cao. Đón lấy thánh chiến, sợ là sẽ phải xuất hiện chỗ sơ suất. Tiểu tử thối, ngươi được sớm một chút bắt được ma đao. Nếu không xảy ra đại sự tình, lão ông khí linh có chút nóng nảy. Lý Mục trở lại đạo cung trụ sở phía sau, cũng một lại thúc giục Vương Thi Vũ. Không biết tại sao. Ta điểm nhiều lần khó hương, nhưng sư phụ vẫn chưa xuất hiện, có thể là gặp phải chuyện gì, còn phải lại các loại. Vương Thi Vũ mặt có áy náy, ghen về ghen, sinh khí về sinh khí. Qua nét mặt của Lý Mục, nàng cũng có thể thấy, chuyện tầm quan trọng, ở nơi này dạng có chút lòng nóng nảy tình bên trong. Trích tiên bảng khai chiến, luân hồi tiên cầu sớm một canh giờ hiểu đối chiến đứng hàng biểu. Ngày đầu tiên Lý Mục cũng không chiến đấu, nhân tộc mở màn cuộc chiến, từ lôi đạo tổ sơn Bạch Như Xương hoàn thành. Bạch Như Xương biểu hiện cực kỳ hung hăng, một chiêu đánh bại một vị yêu tộc chuẩn đế. Phong quang vô hạn, người này lúc trước võ đài chiến bên trong giấu nghề. Kiếm Cuồng xem xong trận luận võ này, xoay đầu đối với Lý Mục nói. Lý Mục cũng gật gật đầu. Lôi đạo tổ sơn tổng cộng có 3 người tiến nhập trích tiên bảng. Ngoại trừ Bạch Như Xương, chính là chim thần cùng lôi tàng. Một vị khác chuẩn đế một mắt đạo nhân, bởi vì ở võ đài hạ bị Lý Mục kích thương, thực lực ngã xuống, ở về sau tiên căn bảng cuộc chiến bên trong thua liền 2 chàng. Chưa có thể đi vào trích tiên bảng, đảo mắt chính là 10 ngày thời gian trôi qua. Trích tiên bảng kết thúc chiến đấu, Lý Mục trước sau chiến thắng 2 vị chuẩn đế. Không có bất ngờ, trích tiên bảng chiến đấu tiến hành hết sức thuận lợi. Không có lại có ngoài ý muốn. Cuối cùng, 1.000 trích tiên bên trong, có 500 người bị loại bỏ, có 500 người tiến nhập vòng kế tiếp. Một tour này xưng là phi tiên bảng. Phi tiên bảng như cũ có thứ tự, 5 vị trí đầu xếp hạng, cơ bản duy trì bất biến. Đúng là Bạch Như Xương, Lôi Tàng cùng Thần Tú xếp hạng, tăng lên to lớn. Lôi Tàng tiến nhập trước 100. Thần Tú thứ 12, Bạch Như Xương trực tiếp tiến nhập 10 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 9, Vương Thi Vũ, Hoa Tưởng Dung cùng Vân Song Ưng đều tiến vào phi tiên bảng. Đối với Hoa Tưởng Dung cùng Vân Song Ưng tới nói, đây đã là kỳ tích. Bọn họ sáng lập lịch sử. Huyền Thiên Tông La trưởng môn cười gương mặt như là hoa cúc nở rộ. Lần này đáp ứng để Vân Song Ưng thay thế bọn họ tông môn một chỗ xuất chiến. Đơn giản là kiếm lời lật. Phi tiên bảng đình chiến kỳ vì là 2 ngày. Lý Mục đã là lần thứ 4 tiến nhập luân hồi tiên cầu bên trong. Ám hắc khí linh khống chế phạm vi đã càng lúc càng lớn. Lão ông lo lắng. Hắn thức tỉnh tốc độ quá nhanh. Này không quá phù hợp lẽ thường. Hình như là có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Lý Mục cùng lão ông Thừa Chu đi tới dãy núi nơi sâu xa, cái kia mảnh tràn ngập hắc tiên khí tuyệt địa của cái chết đang không ngừng khuếch trương phạm vi lớn, cắn nuốt xung quanh bên trong đất trời tất cả sinh linh sinh cơ. Sôi trào như ma màu đen sa đọa tiên khí ở tuyệt trên đất trống vặn vẹo xoay quanh, lờ mờ tạo thành một tấm dữ tợn lại xấu xí to lớn mặt. Không ngừng phát sinh oan hồn kêu rên một loại chói tai kêu gào âm thanh. Cùng Lý Mục lần trước đi tới nơi này so với, biến hóa rất lớn, chí ít và có khoảng 100 dặm phạm vi, bị ám hắc khí linh cắn nuốt mất rồi, lại không lấy được ma đao. Vấn đề nhưng lớn rồi, Lý Mục cũng có chút sốt ruột. Làm sao đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo là nhân vật nào? Thần Long gặp đầu không gặp đuôi. Vương Thi Vũ nếu như không tìm được, cái kia những người khác thì càng không tìm được. Lý Mục dù cho vạn phần sốt ruột, cũng chỉ có thể kiên trì chờ chờ. Tiểu tử, ngươi được dành thời gian. Lão ông khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nếu như bị ám hắc khí linh hoàn toàn thức tỉnh, ý thức của ta cũng sẽ bị nó từ từ nuốt hết. Đến thời điểm luân hồi tiên cầu triệt để rơi vào ám hắc, đọa tiên khí tỏa ra, sẽ mở ra ra đọa tiên môn. Đến thời điểm toàn bộ hỗn độn thế giới đều đem ở đọa tiên mũi kiếm chỉ bên dưới run rẩy hủy diệt. Lão ông nói, Lý Mục gật gật đầu. Hy vọng đao kiếm thần Hoàng nhanh lên một chút đáp lại Vương Thi Vũ đi. Sau một ngày, phi tiên bảng thánh chiến mở ra. Lần này, đầu tiên xuất chiến Hoa Tưởng Dung, đối thủ của nàng là tới từ ở vũ tộc 22 cánh chiến đấu thiên sứ. Tại sao lại như vậy? Hai người xếp hạng, chênh lệch quá to lớn. Lý Mục nhìn thấy như vậy đấu biểu, chân mày cau lại, hắn ý thức được, có một số việc bắt đầu lệch rời quỹ tích. Hắc ám khí linh bắt đầu quấy phá. Hoa Tưởng Dung tuyệt đối không phải 22 cánh chiến đấu thiên sứ đối thủ. Phiền toái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.